Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 2 Uchiha Shisui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Uchiha Shisui mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Usagi híp mắt nhìn cái đồng hồ điện tử treo tường. 10:20, đã muộn lắm rồi hừm, cuộc sống ở cô nhi viện là thế mà, tự do tự tại, chỉ cần không rời khỏi cô nhi viện quá 10 giờ tối và trước 7 giờ sáng là được. Usagi, Chan, cậu thật lười biếng quá. Misuki vừa gấp chăn vừa nói. Usagi không để ý đến cô bé, xoay người một cái nhảy xuống khỏi giường, đi tới nhà vệ sinh. Mồ, cậu lại không để ý mình, dù sao mình cũng là người ở cùng cậu từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là mình chăm sóc cậu cả. Vậy mà cậu khuyên để ý mình. Usagi, Chan à, cậu quay lại đây nói mình vài câu đi. Usagi, Chan à, Misuki gấp gọn chăn màn xong cũng nhảy khỏi giường, cô bé theo chân Usagi đến tận cửa cho đến khi Usagi đóng sầm cái cửa lại. Thế là Misuki lại đứng ở ngoài lầm rầm nói liên tục như đọc kinh. Usagi thở dài một hơi, ở cô nhi viện có một cái đuôi, rời khỏi cô nhi viện lại một cái đuôi nữa. Từ lúc đến đây cô đã không thích nói chuyện, cũng chẳng biết vì lý do gì. Usagi, Chan, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi non nớt của Nam Hải. Usagi thở dài, vắt khăn mặt cho khô nước để lau qua mặt mũi, sau đó lại giặt khăn một lần, vắt khô rồi mới treo lên. Ô, Sasuke. Kun, cậu đến tìm Usagi. Chan à, chờ chút nha Usagi. Chan ra liền, Misuki nhòi người ra khỏi cửa sổ đáp. Dưới cửa sổ là một Nam Hải mái tóc màu xanh đen, đôi mắt đen lay láy hợp với làn da trắng nõn trông như một con búp bê xinh đẹp. Trên lưng áo có hình một cây quạt, biểu tượng của gia tộc Uchiha. Usagi cầm lấy vài cái bánh nhỏ trên mặt bàn nhỉ của Misuki, nhảy qua cửa sổ để xuống dưới, để lại cho Misuki một câu. Cảm ơn, Usagi nhẹ nhàng như chim én đáp xuống mặt đường, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Ánh nắng mặt trời tháng 8 không đến nỗi gay gắt cháy da cháy thịt nhưng mà nó vẫn đem lại cảm giác khó chịu cho người ta. Usagi kéo cao cái khăn nhỏ buộc ở cổ lên, che đi nửa khuôn mặt. Bên góc cửa cô nhi viện, một thân ảnh nhỏ đi tới, vẻ mặt bất mãn. Mồ, Usagi, cậu lúc nào cũng trễ hẹn cả. A Nhi, San cùng Shisui, San đâu có nhiều thời gian như vậy đâu chứ. Phải, đứa trẻ này là Uchiha Sasuke, con trai tộc trưởng tộc Uchiha và là em trai của thiên tài Uchiha Itachi. Bây giờ là mấy giờ? Usagi híp mắt hỏi. 10:30, Sasuke đáp, còn 15 phút, Usagi đáp một câu sau đó xoay người, hướng đài tưởng niệm các Hokage chạy tới. Uy uy, chờ mình với. Sasuke vội vã chạy theo sau. Hai đứa bé một trai một gái đuổi theo nhau chạy trên cầu thang hướng lên đỉnh đài tưởng niệm. Usagi nhìn Sasuke mặt đỏ bừng chạy theo mình, lòng có chút cảm thán đứa nhỏ này có tính hiếu thắng, dù mệt cũng không hề chịu thua. Cô từ lúc một tuổi, vừa biết đi đã luyện bộ không, luyện đến nay đã 4 năm, bằng kinh nghiệm kiếp trước nên kiếp này không gặp khó khăn gì, một đường luyện đến giai cuối của bộ không ảnh quỷ. Bộ không được chia ra các giai đoạn như, bước bộ thông thờ, lăng bộ ảnh ma và cuối cùng là ảnh quỷ. Mỗi giai đoạn phải mất một thời gian dài kiên trì luyện tập mới được. Bộ không loại công pháp này có thể gia tăng nội lực trong cơ thể cũng chính là chakra lúc này, không những thế, nó còn có thể gia tăng tốc độ, khiến người luyện có thể một ngày đi ngàn dặm mặt không đỏ tim không đập. Hai người đi lên đến đỉnh đài tưởng niệm, tại nơi đó đã có hai người chờ sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nam thanh niên tài giỏi của tộc Uchiha, Uchiha Shisui và Uchiha Itachi. Usagi chạy tới bên cạnh Shisui, cẩn thận đưa tay nắm lấy ống quần anh, chớp mắt không nói một lời. Nhìn qua thì sẽ giống như người mù vớ được tay nắm tường. Tất cả mọi người đều nghĩ Usagi bị mù, nhưng mà qua mắt hai vị thiên tài này thì đó là không phải, họ biết Usagi không mù mà còn có nhãn lực kinh người, hơn nữa, hai người cũng không phải kẻ lắm miệng. Sasuke, hôm nay lại thua Usagi rồi. Itachi xoa xoa đầu Sasuke, mỉm cười hiền hòa. Em sẽ cố gắng, ngày mai nhất định sẽ thắng cậu ấy. Anh chẳng phải nói sao, chỉ cần nỗ lực là có thể vượt qua. Sasuke nắm chặt bàn tay nhỏ kiên quyết dũng mãnh nói. Ha ha ha, Shisui cười lớn, cả khuôn mặt đều mang vẻ vui mừng không hề giả tạo. Shisui, em muốn học nhẫn thuật mới. Usagi nho nhỏ giọng nói, tay kéo nhẹ ống quần Shisui. Nhẫn thuật ngày hôm qua em luyện xong rồi. Shisui bất ngờ nói, luyện xong rồi. Usagi đáp lại bên kia, Sasuke tò mò mở to mắt ngạc nhiên nhìn Shisui rồi lại nhìn Usagi, cậu nhìn thêm Itachi một cái mới hỏi Shisui. Nè Shisui, San, anh dạy cái gì cho Usagi vậy? Thuật thế thân đấy, Sasuke cũng học qua rồi mà. Shisui nhẹ giọng đáp. Usagi liếc nhìn anh, trong lòng cười thầm. Người này luôn thích trêu chọc Sasuke, nói dối không hề chớp mắt lấy một cái. Ngày hôm qua anh dạy cô vài nhẫn thuật cấm, cô luyện vài liền quen tay, chỉ cần nghĩ thôi cũng luyện được ra thủ ấn. Sasuke một vẻ mặt hiểu rõ lộ ra, gật gật đầu tự đắc nói. Thuật đó em đã học được lâu lắm rồi á, bây giờ anh mới dạy Usagi, thật là. Ha ha, Shisui cười gượng hai cái, vươn tay gãi gãi tóc gáy. Được rồi, hôm nay chúng ta vẫn như mọi lần, mỗi đội trở về vị trí luyện tập của mình, ngày mai chúng ta sẽ tỉ thí. Thế nào, Itachi cúi xuống vỗ vỗ Sasuke nói. Sasuke gật mạnh đầu, cậu dĩ nhiên đồng ý, mục tiêu của cậu lúc này là vượt qua Usagi, sau đó là đánh bại Shisui. San và cuối cùng là mạnh giống như Ni. San của cậu, bốn người chào nhau, Shisui đưa Usagi đến bên một vách đá, bên dưới vách đá là một con sông cuồn cuộn nước chảy, đằng sau chỗ họ đứng là một khu rừng, đây là nơi họ thường xuyên luyện tập. Usagi, hào hòa cậu em thật sự đã luyện xong rồi sao? Shisui bỗng nhiên hỏi. Usagi gật đầu thay cho câu trả lời, tay đưa lên thủ ấn, rắn, cừu, khỉ, ngựa, lợn, hồ, katong, kukakiu no jutsu, hỏa độn, hào hòa cầu. Một quả cầu lửa lớn được phun ra, ngọn lửa rực rỡ nóng bỏng bay ra một khoảng dài. Usagi thu ấn sau, nó mới biến mất. Thật bất ngờ đấy nha. Shisui vỗ vỗ tay nói thế nhưng trên mặt không có chút kinh hỉ nào nữa. Khả năng luyện nhẫn thuật của Usagi tốt hơn anh tưởng tượng, có thể coi là nhân tài nới của tộc Uchiha, chẳng qua, đôi mắt của cô bé không thể để lộ ra cho người khác biết rằng nó không mù, đặc biệt hơn, đôi mắt này mang một bí mật đặc biệt hơn nữa. Sự biến đổi nhãn quang. Lần đầu anh gặp Usagi là lúc cô bé đang đánh nhau với con bò tót lớn gấp hai lần Usagi, lúc ấy anh rất ngạc nhiên, một cô bé chỉ khoảng 3-4 tuổi gầy nhom vậy mà cư nhiên có tốc độ kinh người, sức mạnh kinh khủng như vậy. Đặc biệt đôi mắt hồng trắng kia đang ở trạng thái Sharingan với ba câu ngọc đen láy. Một đứa nhỏ 3 tuổi, làm sao có thể kích phát được Sharingan, đó là khoảnh khắc anh nhớ kỹ nhất về cô bé từ khi gặp tới nay, đôi mắt thỏ với ba câu ngọc. Shisui nhìn cô bé trước mắt, trong lòng một cỗ thương cảm nồng đậm dần dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shisui, em muốn học. Tuấn thân, Usagi điềm tĩnh, ánh mắt nhìn tới phương xa nơi chân trời nhẹ nhàng nói. Anh biết em có năng khiếu lại ham học hỏi, nhưng mà có một số thứ với độ tuổi của em không phù hợp. Chờ một thời gian nhé, đợi khi em lớn thêm vài tuổi anh sẽ dạy cho em. Shisui xoa xoa mái tóc đen xám của Usagi nói, ánh mắt nhu hòa. Usagi không nói gì, đôi mắt vẫn như vị trí nhìn xa xăm, tròng mắt trắng hồng không có tiêu cự nhất định lúc xa lúc gần. Shisui nhìn lên mặt trời chói rọi trên đầu, đoán chừng trời cũng đã đến giữa trưa, anh nói với Usagi. Chúng ta đi tìm nhóm Itachi thôi. Usagi thu hồi tầm mắt gật đầu nói. Được, hai người lập tức lao vút vào trong rừng, vượt qua những bụi cây lớn, cành cây to, đi tới bên một bờ suối. Lúc này, Itachi và Sasuke đang ngồi bên một đống lửa, trên đống lửa là một con heo rừng nướng được cây gỗ xuyên qua miệng đến đuôi. Mùi heo nướng phảng phất trong không khí. Shisui, San, Usagi, hai người đến rồi. Đây nè, mau tới đây ăn thịt lợn. Lợn này là do em và Ni, San cùng nhau săn được đấy. Sasuke thấy hai người đến, lập tức đứng lên vỗ vỗ ngực rất chi là kiêu ngạo. Qua, wow, Sasuke thật là giỏi quá, sắp giỏi hơn anh rồi. Shisui giả bộ trầm trồ nói, trong mắt anh tràn đầy ý cười. Hì hì hì, Sasuke cười hì hì đưa ánh mắt chờ mong sang nhìn Usagi, nhưng mà Usagi đã không còn tại vị trí bên cạnh Shisui nữa. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện Usagi đang ngồi ăn thịt lợn nướng bên cạnh Itachi. Sasuke phồng má nói tiếp. Mồ, Usagi, cậu không nói được một câu với mình sao? Thịt cậu ăn là mình kiếm đó. Không muốn, Usagi lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Qua, cậu đánh nhẽ phải khen mình. Sasuke, Kun cậu giỏi quá, chứ. Sasuke nắm tay đấm, ngồi hịch xuống bên cạnh Itachi bĩu môi nói. Usagi không trả lời, Itachi và Shisui cũng nhìn nhau cười. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, người ồn ào nhất lúc này là Sasuke, cậu nói liên miên không ngớt miệng, vui vẻ vô cùng. Sau khi ăn trưa, Shisui đưa Usagi trở về cô nhi viện. Một lớn một nhỏ đi dưới ánh nắng gắt gao của mặt trời. Usagi, em mong muốn học nhẫn thuật lắm đúng không? Ừm, vậy thì sang năm nha, ngày khai giảng đầu tiên tại học viện anh sẽ dạy em. Tuấn thân, nhưng mà từ giờ đến lúc đó, anh sẽ không dạy em bất kỳ nhẫn thuật nào nữa. có được không? Shisui nhìn Usagi bước vào trong cô nhi viện, đưa tay lên vẫy tạm biệt cô bé, trên môi và nụ cười ôn nhu vẫn luôn hiện hữu. Cách chương.